Long Phù, chương 442, 442, Hoàng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đấu thập cửu gốc gác. Cổ Trần xa ở vẫn chưa luyện thành đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, tu thành pháp lực tình huống. Muốn đánh giết đấu thập cửu hầu như không thể. Ở tình huống như vậy, hắn nhất định phải từng bước một suy yếu đấu thập cửu. Tăng cường sức mạnh của chính mình, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Đi qua này hơn một tháng quan sát, đấu thập cửu có chút lá bài tẩy đã bị hắn mò thấy. Trước tiên thu được đấu thập cửu hơn một tháng ma vực thành quả. Hồ lô màu đỏ ngòm, lại thu lấy đại đế thiên binh hồ lô. Rất lớn trình độ suy yếu đấu thập cửu thực lực. Hắn ẩn núp hơn một tháng, ra tay thời gian, vừa đúng. Cũng không có trước tiên chạm đại đế thiên binh hồ lô. Mà là trước tiên thu được cái kia hồ lô màu đỏ ngòm. Này hồ lô màu đỏ ngòm không phải pháp bảo. Chỉ là tế phẩm mà thôi. Thu hoạch lên liền ung dung rất nhiều. Hắn thôi động thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Hơi động đẩy trong lúc đó. Này hồ lô màu đỏ ngòm liền bị hình cầu xé rách không gian cuốn đi. Sau đó. Liền bắt đầu tiêu hóa, ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, hồ lô màu đỏ ngòm xuất hiện, Gia Cát Nha sớm cũng cảm giác được, vung mạnh tay lên, liền chấn áp lại, sau đó thiên yêu thụ cành cây đâm vào này trong hồ lô. Ngay trong lúc đó, vô số màu máu bùa chú bay ra, hầu như là như châu chấu giống như vậy, nằm dày đặc toàn bộ không gian. Nhưng thiên yêu thụ sau đó tản mát ra mạnh mẽ sức hút. Vòng xoáy phun ra nuốt vào. Đem màu máu bùa chú hấp thu sạch sành xanh. Toàn bộ dựng nên khắc sinh trường. Tươi cười rạng rỡ. Đặc biệt là cái kia hai cái bị phong ấn ma thần cấp bàn tay lớn cùng bùa chú. Cũng bị Gia Cát Nha gói lại. Vận chuyển Thái Ất Châu. Hút vào trong đó. Trực tiếp tinh luyện tinh luyện. Sau đó mới cho thiên yêu thụ hấp thu. Đấu thắng thiên tôn cho đấu thập cửu bùa chú. Tấm bùa này bên trong cũng ẩn chứa một ít sức mạnh. Cực kỳ tinh khiết. Nguồn sức mạnh này vận chuyển trong lúc đó. Diệu dụng vô cùng. Có điều chấn áp ma thần cấp 2 bàn tay lớn. Bị kiềm chế. Thêm vào Gia Cát Nha có đối phó tam đại thiên tôn bùa chú kinh nghiệm. Mượn thương sinh chi nguyện hình cầu cùng Thái Ất Châu thần uy. Lại cũng phải đem tấm bùa này luyện hóa. Có điều bùa chú ở trong nháy mắt. Phóng ra vạn trượng ánh sáng. Tựa hồ muốn đem thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ cũng luyện hóa. Quận chúa, tế kim bài, chấn áp thế giới. Vào lúc này, Gia Cát Nha cũng đã sớm chuẩn bị. Để Lâu Bái Nguyệt lấy ra đến rồi thiên phù đại đế ban xuống đến. Như chậm đích thân tới. Lệnh bài. Lệnh bài kia bình thường không có thần uy, nhưng vừa tiếp xúc được cái kia bùa chú ánh sáng, tự thân đột nhiên phát sinh uy nghiêm, lại đem ánh sáng ngay lập tức sẽ áp chế xuống. Sau đó hơi khẽ chấn động, răng rắc, đấu thắng thiên tôn luyện chế cái này bùa chú liền triệt để nát tan. Bùa chú nát tan sau khi, nguyên khí cũng bị thiên yêu thụ hấp thu. Còn cái kia hai đại ma thần cấp bàn tay lớn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Liền bị đồng thời hấp thu, tặng lại sức mạnh, thiên yêu thụ thu được lớn như vậy một nguồn sức mạnh. Một cách tự nhiên liền xé rách hư không, tặng lại cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở bên kia, lợi dụng nguồn sức mạnh này, lại vồ một cái, răng rắc, hắn tóm lấy đại đế thiên binh hồ lô. Này hồ lô quả nhiên liền bộc phát ra đàn hồi. To lớn phản kháng lực từ bên trong dâng lên mà ra. Nếu như là Cổ Trần Sa sức mạnh của bản thân. Chắc là phải bị đánh văng ra. Thậm chí sẽ bị hấp thu vào trong đó. Đáng tiếc chính là. Cổ Trần Sa đầu tiên là hiến tế những kia huyết phù cùng ma thần bàn tay lớn còn có đấu thắng thiên tôn bùa chú. Thu được thương sinh chi nguyện hình cầu tặng lại đến một ít sức mạnh. Loại sức mạnh này cực kỳ to lớn. Chỉ là trong chớp mắt. Liền chấn áp lại cái kia đại đế thiên binh hồ lô. Sau đó hắn hơi hơi bao phủ lại. Này đại đế thiên binh hồ lô cũng bị cuốn đi. Rơi vào rồi thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Được được được. Gia Cát Nha trên tay thêm ra đến rồi cái kia đại đế thiên binh hồ lô. Hắn cùng Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Này đại đế thiên binh chính là tam đại thiên tôn luyện chế. Mỗi đầu đều là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa chi thực lực. So với Thánh Long thiên binh càng sâu một bậc. Đấu thập cửu không hổ là con trai của hắn. Lại có thể nắm giữ loại bảo bối này. Những này đại đế thiên binh pháp lực phẩm chất vẫn là kim cương pháp. Hiện tại đều quy chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Có những bảo bối này. Tĩnh Tiên Ti chế tạo cùng phòng ngự làm việc đều sẽ tăng lên rất nhiều cấp bậc. Này hồ lô cũng là một cái bảo bối. Gọi là hoàng đạo hồ lô. Dùng này hồ lô điều động đại đế thiên binh. Uy năng tăng gấp bội. Càng khó khăn phản bội. Chỉ cần hồ lô ở trong tay. Là có thể nắm giữ đến đại đế thiên binh bất kỳ tình huống gì. Hơn nữa này đại đế thiên binh dù cho là rơi xuống trong tay người khác. Cũng có thể thôi thúc hồ lô thu hồi. Coi như thu không trở lại. Cũng có thể lợi dụng hồ lô giết chết đi. Miễn cho rơi vào trong tay kẻ địch. Trong khi nói chuyện, hắn đem này hồ lô treo ở thiên yêu thụ bên trên. Một trận ánh sáng lưu truyền. Này trong hồ lô dấu ấn đã bị thiên yêu thụ cắn nuốt mất. Này hồ lô liền nhiễm phải cổ trần sa khí tức, trở thành cổ trần sa bảo bối. Này 360 đầu đại đế thiên binh cùng hoàng đạo hồ lô. Vẫn cho vương gia thôi thúc. Vương gia nguyên lai luyện chế 3.600 đầu thương sinh thần tướng. Những kia bổ thiên thần tướng bản thân là nhiễm thiên phù đại đế huyết thống vô thượng tồn tại. Chỉ là không có ngọc thạch có thể nuốt chừng, dẫn đến với pháp lực không đủ. Hiện tại vương gia có thể đem những kia thương sinh thần tướng cũng hòa vào trong hồ lô. Cùng đại đế thiên binh kết hợp, như vậy tất có thể đột phá. Uy lực vượt qua nguyên lai đại đế thiên binh. Gia Cát Nha đem hồ lô ném đi, ném vào trong hư không. Phá không lần thứ hai lan truyền cho cổ trần sa. Chuỗi này biến hóa. Kỳ thực phi thường nhanh, cổ trần sa thu được hồ lô màu đỏ ngòm, hiến tế, sau đó lợi dụng này hiến tế sức mạnh, trấn áp hoàng đạo hồ lô cùng đại đế thiên binh. Hắn hoàn thành hai chuyện này sau khi, cũng không tham lam, lập tức lùi về sau, thoát đi này tế đàn phạm vi. Sau đó, cái kia hoàng đạo hồ lô lần thứ hai rơi vào rồi trong tay hắn. Đây là Gia Cát Nha luyện chế qua đi hồ lô. Trong đó đại đế thiên binh thực sự trở thành pháp bảo của hắn. Thần niệm hơi động. Hắn liền quan sát được cái kia hoàng đạo hồ lô bên trong không gian cực sự quảng đại. Là cái hình cầu không gian. Hỗn nguyên một thể. Hình cầu đường kính có tới 100 dặm to nhỏ. Bên trong 360 đoàn đại đế thiên binh hóa thành pháp lực mây khói ở tự mình tu luyện. Này trong hồ lô ẩn chứa từng luồng tương tự với hoàng đế khí tức. Chẳng trách gọi là hoàng đạo hồ lô. Có điều, này không phải thiên tử khí, mà là so với thiên tử khí đẳng cấp thứ nhất hoàng đế chi khí. Này hoàng đế chi khí cũng phi thường huyền diệu, cũng không biết làm sao luyện chế thành công. Hoặc là đấu thập cửu vẫn là tam đại thiên tôn vặt hái. Này cỗ hoàng đế chi khí đối với pháp bảo thai nghén cũng phi thường có tác dụng. Thương sinh thần tướng, đi ra, cổ trần sa hơi hơi hô hoán. Trong cơ thể 3.600 đầu thương sinh thần tướng cũng chui vào hoàng đạo hồ lô bên trong. Cùng này trong hồ lô đại đế thiên binh kết hợp với nhau. Ngay trong lúc đó, song phương liền sản sinh rất nhiều quỷ bí biến hóa. Đáng chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? To lớn nổ tung từ trên tế đàn truyền ra ngoài. Một viên ngọc bội bỗng dưng nổ tung. Sau đó đấu thập cửu trên người nguyền rùa cũng bị hắn mạnh mẽ tiêu trừ. Nhưng là ở hắn cùng nguyền rùa chống lại thời điểm. Cái kia đại đế thiên binh cùng hồ lô màu đỏ ngòm toàn bộ biến mất. Vốn là hắn là có thể nhìn rõ ràng cổ trần sa hành vi. Có thể hiện tại. Bởi vì toàn lực đối kháng nguyền rủa. Vì lẽ đó liền quên lại có thể có người đã sớm dự mưu. Ăn cắp đồ vật của hắn. Hơn nữa cổ Trần Sa ăn cắp phi thường xảo diệu. Thứ tự không loạn chút nào. Vừa lúc ở hắn bạc nhược phân đoạn chỗ. Nếu như là người khác cũng chiếu cổ Trần Sa làm như thế. Khẳng định không thể thành công. Bởi vì ăn cắp đi cái kia hồ lô màu đỏ ngòm. Căn bản không có tác dụng gì. Trong đó trái lại có tam đại thiên tôn bùa chú chi chấn áp. Có thể cổ Trần Sa trực tiếp hiến tế cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Ở bên trong hình cầu ra cắt nha càng là mượn như chậm đích thân tới kim bài. Đánh tan tam đại thiên tôn bùa chú. Mới cuối cùng thành công. Nếu như là người khác. Dù cho thay đổi cảnh khâu. Thậm chí càng cao cấp bậc tồn tại. Cũng không thể từ đấu thập cửu nơi này thu được bất luận là đồ vật gì. Cổ Trần Sa một thu được đại đế thiên binh cùng hoàng đạo hồ lô. Liền ẩn giấu lên. Căn bản để đấu thập cửu không cách nào tìm kiếm. Của hắn thần niệm cũng tại mọi thời khắc câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Phát hiện bị chính mình này một hiến tế. Hình cầu kia sức mạnh cùng thiên yêu thụ năng lực của bản thân lần thứ hai gia tăng rồi rất nhiều. Hình cầu bên trong sức mạnh tiếp cận no đủ. Cũng không tiếp tục là trước đây trống rỗng dáng dấp. Đặc biệt là thiên yêu thụ biến hóa càng to lớn hơn. Nguyên bản hấp thu, vạn yêu hóa nhân đồ. Sau khi, này thụ có hơn 10 người cao. Mà hiện tại, có tới 20 người cao. Những này đương nhiên là hấp thu vô số huyết phù biến thành ma quái hồn phách nguyên nhân. Nhưng càng to lớn hơn bổ dưỡng chính là nát tan tam đại thiên tôn bùa chú cùng hai con ma thần cấp bàn tay lớn. Đấu thập cửu nhọc nhằn khổ sở ở ma vực bên trong bận việc một tháng. Còn bỏ qua thiên tôn bùa chú. Đều rơi vào tĩnh tiên ti trong tay. Lần này thu hoạch cũng là to lớn. 20 người cao thiên yêu thụ. Cành cây diễn sinh đi ra ngoài. Bắt đầu một mảnh đen kịt. Bao trùm chu vi vài mẫu địa. Trên cao nhất lần thứ hai ngưng tụ đi ra một cái hồ lô. Hồ lô kia chính là. Chu thần trảm tiên phi đao. Hồ lô. Vào giờ phút này. Thiên yêu thụ chính là từ hỗn độn nguyên lực bên trong lấy ra tinh hoa. So với lúc trước hấp huyết ma đằng trên bản chất có khác nhau rất lớn. Này hồ lô nếu là ngưng luyện ra đến. Uy năng to lớn. Tuy rằng không sánh được chân chính từ hồng mông thụ hái xuống cái kia chính phẩm. Có thể ở thâm niên lâu ngày bên dưới. Theo thiên yêu thụ thành thục. Này trong hồ lô phi đao có thể thương tổn chân chính thần cũng không kỳ lạ. Này hồ lô thai nghén đến càng lâu. Uy lực càng lớn. Thượng cổ rất nhiều yêu tộc đại thánh hiền đều luyện chế quá thiên yêu thụ. Nhưng sau đó đều gặp phải kiếp số. Hiện tại tựa hồ không có nghe nói còn có thiên yêu thụ trên thế gian xuất hiện. Cổ Trần Sa trong lòng suy nghĩ. Sau đó đúng là có thể tìm kiếm thiên yêu thụ hài cốt. Như vậy có thể làm cho trưởng thành tốc độ tăng nhanh trăm lần. Ngàn lần, có điều thiên yêu thụ chính là thế gian kỳ vật. Xuất thế sau khi, sẽ có vô cùng vô tận kiếp số. Không biết chúng ta có thể hay không ngăn cản được. Hắn ẩn giấu đi, đem mình thương sinh thần tướng cùng đại đế thiên binh kết hợp đồng thời. Quan sát thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ biến hóa. Thiên yêu thụ mỗi thành lâu một chút. Hắn tự thân liền phải nhận được rất nhiều thượng cổ yêu tộc thánh hiền để lại ký ức mảnh vỡ. Cảnh này khiến trong biển ý thức của hắn tích lũy đầy đủ quân lương. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô đạo, cảnh giới tiên thiên, quỷ thần chi long, cổ Trần Sa đem tự thân đan khí tập trung vào hoàng đạo hồ lô bên trong. Xa xa bỏ chạy, quan sát đấu thập cửu nổi trận lôi đình giáng dấp. Vào lúc này. Đấu thập cửu hẳn là không cảm giác được là chính mình làm. Đến cùng là ai? Phải chết, cho rằng ta liền đẩy coi không ra sao. Bọn chuột nhát, vào lúc này, đấu thập cửu đem pháp lực thôi thúc. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một viên to lớn gương sáng. Mặt trên rất nhiều phong cảnh, rất nhiều chuyện, đều ở cưỡi ngựa xem hoa dường như biến ảo. Đây chính là dùng 23 biến. Chiếu kiến quá khứ thủ đoạn đến suy tính là ai đánh cắp hai cái hồ lô sao? Cổ Trần Sa cười thầm. Số từ 2781. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2781. Cách chương.